Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Tu La Tràng. Ai, cái này phiền phức đại, chấm ngoặc kép, Lương Thành lấy tay xoa trán, ngây người không nói gì nửa ngày, trầm mặc một hồi, Lương Thành nói, Tân Tuyền, bản tướng là theo nơi khác tới, đối bên này không quen. Người nói cho ta nghe một chút đi quán thành tình huống đi. Đúng, cái kia Tân Tuyền gặp Lương Thành hỏi mình lời nói. Bận bịu cung cung kính kính đáp. Quỷ tướng đại nhân, chúng ta quán thành là Minh Ti khúc quán quận dưới sự cai trị một cái tiểu thành. Vị trí xem như rất vắng vẻ. Quán thành thành chủ là quỷ vương bộ hồng vận đại nhân. Lão nhân già ông ta thủ hạ trông coi 4 tên quỷ tướng. Phân biệt đóng giữ lấy Hủ Tuyền, Hắc Tuyền, Bạch Tuyền, Cứt Heo Tuyền, Miêu Nước Tiểu Tuyền, cũng chính là tiểu nhân mới vừa nói qua cái kia 5 cái tuyền nhãn. Như thế nào là 4 tên quỷ tướng đóng giữ 5 cái tuyền nhãn? Lương Thành hỏi, hả, là như vậy, Tân Tuyền nói bổ sung, trước kia quỷ vương dưới trướng nguyên là có 5 tên quỷ tướng. Hồi trước chúng ta quán thành cùng Phong Hồ Thành lên tranh chấp. Đánh một trận chiến, kết quả quỷ vương đại nhân dưới trướng quỷ tướng thì vẫn lạc một tên. Vị này vẫn lạc quỷ tướng là nguyên lai Hắc Tuyền thủ tướng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là chúng ta quán thành thắng lợi. Nói đến đây Tân Tuyền có phần có vẻ đắc ý. Dường như quán thành thành chủ thắng lợi. Nó cũng là cùng có thực sự tự hào. Đúng. Tân Tuyền bỗng nhiên kích động nói. Mấy ngày nay quỷ vương đại nhân ngay tại chiêu binh mãi mã. Hôm nay chính là tuyển chọn Hắc Tuyền quỷ tướng thời gian. Lấy đại nhân ngài tu vi. Đến quỷ vương đại nhân chỗ đó. Tất nhiên muốn bị trọng dụng. Cũng là tiểu. Bây giờ cũng có tiến đến ném chạy tới làm cái quỷ ủy ý nghĩ. Lương Thành vừa nghĩ. Như thế một cơ hội. Nếu như có thể tìm nơi nương tựa đến quán thành thành chủ dưới trướng làm một tên quỷ tướng. Cái kia 8-9 phần 10 muốn đóng giữ một cái tuyền nhãn. Như thế tới nói biển thủ lên liền hết sức dễ dàng. Đồng thời tại quỷ đem chức vị này. Chắc hẳn cũng không khó làm rõ ràng hắn tuyền nhãn vị trí cùng đặc tính. Thực sự không được thì mỗi một cái tuyền suối nước đều trộm phía trên một số mang về cho lão Long. Đầu. Tổng có một cái là đúng đi. Chỉ là hắn 4 cái tuyền nước dùng cái gì đem chứa. Như thế có phần phí suy nghĩ. Mặc kệ, vẫn là mò tảng đá qua sông. Đi một bước nhìn một bước a. Nói không chừng đến quán thành thành chủ chỗ đó. Thì có thể tìm tới biện pháp gì tốt đây. Rốt cuộc những thứ này tuyền nhãn đã muốn phái người trấn thủ. Vậy liền tất nhiên có cái gì tác dụng. Đã có tác dụng. Vậy khẳng định sẽ có cái gì phù hợp vật chứa đem chứa những thứ này khác biệt suối nước. Sau đó lại nghĩ tới quán thành thành chủ bất quá là cái quỷ vương. Đối ứng đến nhân loại tu vi phía trên cũng bất quá chỉ là cái kết đan tu sĩ mà thôi. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, mặc dù mình đánh không lại nó, nhưng là tự tin còn là có thể trốn được. Sau đó Lương Thành cười nói, tốt, Tân Tuyền, phía trước dẫn đường. Bản tướng nếu có thể bị quỷ vương đại nhân thu nhận sử dụng, không thiếu được mang ngươi cùng một chỗ thăng quan, đến thời điểm ngươi chính là cái đường đường chính chính quỷ úy. Ha ha, Tân Tuyền nghe vậy đại hỉ, lập tức cung cung kính kính đứng thẳng hành lễ nói. Tiểu Tân Tuyền đa tạ quỷ tướng đại nhân dìu dắt, nguyện ý vì quỷ tướng đại nhân cống hiến sức lực. Nói xong, Tân Tuyền liền mang theo Lương Thành hướng quán thành đi vào trong. Cũng không có phí cái gì sự tình liền vào thành. Cái này minh giới thành trì phòng giữ tuyệt không giống nhân giới như vậy xâm nghiêm. Tùy tiện liền có thể ra vào. Giữ cửa quỷ tốt quản đều mặc kệ. Cũng không thu cái gì phí dụng. Hoàn toàn là đi ở tùy tâm. Lương Thành vừa nghĩ cũng đã biết. Tại cái này minh giới chi địa. Là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì ngoại giới xâm lấn sự tình. Ai sẽ muốn nhập xâm minh giới đây? Đây không phải là đánh lấy đèn lồng kiếm phân heo, tìm cứt sao, cho nên nơi này nhiều lắm là cũng là mấy cái thành chỉ lẫn nhau loạn chiến. Đồng thời tại minh giới, vô luận là ma vẫn là quỷ, từ trước đến nay tôn trọng là thực lực. cái gì đùa nghịch tâm cơ, giảng mưu lược, hư hư thực thực một bộ này bọn họ đều không thèm để ý. Hoàn toàn cũng là không phục liền làm, đi thẳng về thẳng, thắng tất cả đều có, thua đều mất hết, lại nói thủ thành quỷ tốt thực lực cũng rất có hạn. Trên thực tế cũng không nguyện ý trêu chọc lui tới quỷ vật nhóm. Bởi vì khó tránh khỏi những thứ này ra ra vào vào lệ quỷ ma quái bên trong thì có thực lực siêu. Quần thế hệ, mình nếu là lầm bà lầm bầm tiến lên kiểm tra, chọc giận cái gì lợi hại ra hỏa khả năng liền bị một miệng cho nuốt. Tuy nói người chết thành quỷ, quỷ chết vì ma, sau đó thẳng vào luân hồi nói cũng có thể gửi hồn người sống làm người vì thú. Nhìn qua giống như cũng không có gì lớn không, nhưng là cùng người không nguyện ý chết một cái đạo lý. Quỷ cũng không nguyện ý chết, muốn là mình xen vào việc của người khác bị nuốt, khi đó liền xem như thành chủ cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ quỷ tốt ra mặt. Vậy coi như là không không chịu chết, cho nên những thứ này quỷ tốt ngày thường tôn chỉ cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ít một chuyện không bằng căn bản không có việc gì. Đến phiên chính mình trực ban, liền hướng dưới tường thành không chặn đường địa phương vừa đứng. Ý kia là ta ngược lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vào thành về sau, Tân Tuyền mang theo Lương Thành hướng phía trước liền đi. Quả nhiên không hổ là một mực ở tại quán thành bản thổ tiểu quỷ. Đối toàn bộ quán thành giải thật rất nhiều. Mang theo Lương Thành trong thành đông chuyển một cái, tây chuyển một cái không có vài cái liền đi đến phủ thành chủ. Lương Thành đầu đã là chuyển tối tăm, thế mới biết nguyên lai minh giới trong thành trì hoàn toàn không cảm giác được cái gì quy hoạch. To to nhỏ nhỏ quỷ vật nhóm thích ở nơi nào lên nhà ma là ở chỗ này lên nhà ma. Kết quả là bên này đắp thành một mảnh kêu loạn tụ tập kiến trúc. Bên kia lại ngoài ý muốn không có cái gì quỷ để ý. Kết quả lại thành một mảnh đất trống. Tình huống này dẫn đến đường đi cũng là vặn và vặn vẹo. Lung ta lung tung, có không ít đường đi hoàn toàn là tử lộ. Khắp nơi đi tới thì không đường có thể đi. May ra có Tân Tuyền chỉ huy, hai người liền không có đi cái gì chặng đường oan uổng thẳng thắn tiến phủ thành chủ. Vào phủ môn, Lương Thành đưa mắt xem xét, lúc này mới cảm thấy một số đã lâu trật tự cảm giác. Phát hiện thành chủ này phủ tu sửa đến tuy nhiên không tính quá tinh tế, nhưng là tối thiểu có thể nhìn nổi đi. Quy hoạch đến cũng coi như hợp lý, chiếm diện tích cũng rất lớn. Lại đi vào trong, là một cái cực lớn sân bãi, còn thiết lập có không ít lôi đài tỉ võ. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một loại uy áp. Chỉ bất quá uy thế như vậy chỉ là tương đương với kết đan kỳ tu sĩ cấp bậc. Đối với kiến thức rộng rãi Lương Thành tới nói, hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Trong sân ngược lại là vô cùng náo nhiệt, địa đứng đầy các loại ma vật quỷ vật. Có lớn lên giống người, cũng có hoàn toàn không có hình người. Tu vi đại khái đều tại quỷ úy cấp bậc. Bất quá cái này hội bọn họ đều quy quy củ củ không dám tự ý động. Lẫn nhau ở giữa cũng không để ý tới. Không giống như là tại gian ngoài. Nhiều như vậy ma quỷ tập trung ở một chỗ chỉ sợ sớm đã đánh cho long trời lỡ đất. Cái này bên trong nguyên nhân là ma vật quỷ vật nhóm đều bị thành chủ phóng xuất ra quỷ vương cấp uy áp cho chấn trụ. Đã cảm giác được chính mình cùng quỷ vương chênh lệch, liền biết tùy ý tự ý động lại là kết cục gì. Cho nên những thứ này quỷ vật ma vật tự nhiên cũng là đàng hoàng. Cái này thực cũng là minh giới đặc sắc. Bởi vì ma vật quỷ vật hơn phân nửa tính tình hung tàn, vô pháp vô thiên, căn bản không nguyện ý thụ ước thúc. Như chỉ là như vậy theo bản tính làm việc, cái kia thực là năm bè bảy mảng, không cách nào hình thành hợp lực. Nhưng là ma vật cùng quỷ vật đặc điểm lại quyết định bọn họ đối với bản tộc cường giả là tuyệt đối phục tùng. Điểm này cùng yêu thú ở giữa huyết mạch áp chế là rất tương tự. Trong tộc cao tại chính mình tồn tại, cái kia chính là nói sao làm vậy. Thậm chí nắm giữ lấy đại quyền sinh sát, chỉ có tuyệt đối phục tùng, đó mới có đường sống. Lương Thành cỗ này ma thân thực chỉ là công pháp và khí tức phía trên cùng ma tộc tương tự. Bản thân thực cũng không có nhập ma. Một bộ này đẳng cấp áp chế quy tắc tại hắn nơi này hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên hắn có thể thần sắc thoải mái mà thờ ơ lạnh nhạt. Thực chỉ một điểm này tới nói hắn vẫn là rất chiếm ưu thế. Bởi vì không ít hắn quỷ tướng ở chỗ này bị thành chủ áp chế. Thực lực cũng là có chỗ hạ xuống. Lương Thành quay đầu nhìn xem. Đi theo chính mình đằng sau Tân Tuyền đã là cảm nhận được quỷ vương uy áp. Cho nên sợ hãi rụt rè không dám lại tiến vào trong đi. Nhìn lấy nó cái này dáng vẻ chật vật. Sau đó Lương Thành phân phó nói. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a, chờ ta làm kia cái gì Tuyền quỷ tướng. Tự nhiên sẽ đến triệu hoán ngươi. Tân Tuyền nghe vậy gấp bận bịu gật đầu nói phải. Lương Thành nói lời nói này lúc. Cũng không có truyền âm hoặc là tận lực đè thấp âm lượng. Thanh âm nhất thời tại cái này hư không trên trận lộ ra 10 phần bất ngờ. Cái này toàn trường quỷ ma nghe vậy đều quay đầu nhìn hắn. Nhìn đến gia hỏa này thế mà đã là đem quỷ tướng chức vụ coi như vật trong bàn tay bộ dáng. Nhất thời từng cái mặt lộ vẻ ra hoặc kinh ngạc, hoặc không phục, hoặc vô cùng khinh thường thần sắc. Lương Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Phối hợp ngẩng đầu mà bước hướng về càng sâu xa nội viện đi vào. Đi tới bên trong cái viện này, Lương Thành trông thấy bên trong đã đứng đấy 5-6 thân ảnh. Những thứ này bóng người cao có thấp có béo có gầy, mỗi cái khác biệt, giống nhau chỉ là tu vi đều đã đạt tới quỷ đem cấp bậc. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm cái này bên trong khẳng định là quán thành chủ tuyển chọn quỷ tướng địa phương. Nhìn xem tất cả mọi người đang đợi, sau đó cũng không nhiều lời. Cũng đứng ở nơi đó yên lặng tính toán sau này nên làm những gì. Làm sao đem 5 loại suối nước đều mang về vấn đề. Lúc này trên đài cao có một bóng người phiêu nhiên mà tới. Chỉ thấy hắn hình dáng tướng mạo đáng sợ. Thân hình cao lớn. Đứng ở nơi đó bốn phía đánh đo một cái đứng ở trong sân những thứ này quỷ tướng. Về sau mở miệng nói. Bản vương cũng là bộ hồng vận. Các ngươi đã đều là tới tham gia cái này Hắc Tuyền quỷ tướng tuyển chọn. Như vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Quy củ không nhiều. Ngược lại bản vương nơi này chỉ có một cái danh ngạch. Nghe đến bộ hồng vận nói như vậy. Trong sân cái này 6-7 cái gia hỏa bắt đầu mặt lộ vẻ không tốt thần sắc quan sát lẫn nhau. Mắt thấy là phải động thủ. Lúc này bộ hồng vận nói. Chậm đã. Không thể tại bản vương trong sân tranh đấu. Bản vương nơi này có cái tu la chàng pháp bảo, muốn làm Hắc Tuyền quỷ tướng đều đi vào. Bản vương không quản các ngươi ở bên trong làm sao làm. Ngược lại sau cùng có thể đi ra một cái kia cũng là bản vương muốn Hắc Tuyền quỷ tướng. Còn có, không dám vào tu la chàng, hiện tại liền lăn trứng. Nói xong bộ hồng vận trong tay bỗng nhiên bay ra một vật. Nhìn qua như cái ốc sên xác. Sau đó nhoáng một cái biến đến có một gian phòng nhỏ giống như lớn. Ngừng trong sân, lộ ra đỉnh đầu hắc động kia thâm nhập quan sát miệng. Nhìn qua giống như là muốn nhắm người mà phệ yêu vật mở cái miệng rộng. Lúc này trong sân quỷ ma nhóm thì có khác biệt phản ứng. Có mấy cái không chút do dự, thả người thì tiến tu la tràng. Còn có mấy cái do dự một chút cũng đi vào. Còn có một cái ngốc nửa ngày. Kết quả quay người do dự đi. Bộ hồng vận thấy thế trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cũng không có đi ngăn cản. Lại quay mặt lại. Nhìn lấy y nguyên đứng ở trong viện Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.